Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36. Đệ 36 chương. Lạc Trường Châu hơi thở tựa hồ còn lưu tại hắn trên môi. Úc Bùi thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem Lạc Trường Châu mặt. Mặc kệ Lạc Trường Châu như thế nào hống hắn, Úc Bùi cũng không chịu ngẩng đầu. Lạc Trường Châu thấy hắn như vậy thẹn thùng, cười một chút cũng không hề miễn cưỡng hắn. Hỏi Úc Bùi, ngươi đã đói bụng sao? Ta trước mang ngươi đi ăn cơm đi. Úc Bùi gật gật đầu. Lạc Trường Châu liền kéo hắn tay mang theo hắn theo phía trước tới lộ hướng dưới chân núi đi đến. Úc Bùi lúc này mới chú ý tới bọn họ nơi cái này địa phương cơ hồ đã là ngọn núi này đỉnh núi. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn cùng Lạc Trường Châu vừa mới đãi địa phương. Phát hiện nơi đó là phiến đại đất trống, chung quanh đôi rất nhiều bó củi bản liêu, phụ cận còn có không ít tươi đẹp hoa dại, nhìn có khác một phen hứng thú, nhưng cũng không phải cái gì tuyệt mỹ cảnh sắc, như thế nào tới rồi Lạc Trường Châu trong miệng, liền biến thành một cái thích hợp thông báo, hảo địa phương đâu. Người ăn một ngụm cái này, Úc Bùi mới vừa đem đầu vặn trở về. Lạc Trường Châu liền hướng hắn trong miệng tắc cái mềm mại đồ vật. Nhẹ nhàng một cắn, sẽ có nồng đậm quả hương tràn ra, thịt quả nhiều nước mềm mại, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Lạc Trường Châu hỏi hắn, thế nào, ăn ngon sao? Ăn ngon, Úc Bùi nói. Hắn dư vị một chút cái kia đồ vật hương vị. Phát hiện chính mình giống như chưa từng có ăn qua cùng loại đồ vật. Đó là cái gì a? Là hồi môi, một loại hoang dại quả mọng. Lạc Trường Châu cười, đem chính mình bàn tay mở ra duỗi đến Úc Bùi trước mặt. Ở hắn trong lòng bàn tay còn nằm mấy cái màu cam hồng tiểu quả mọng. Quả mọng trung ương là rỗng ruột, nhìn giống như là một đám mini bản bánh bột bắp. Úc Bùi bái hắn lòng bàn tay xem. Cảm thấy loại này quả mọng lớn lên hảo kỳ quái, tên cũng rất kỳ quái, chính là loại này quả mọng thực dễ dàng lạn, Úc Bùi cũng chưa thấy được Lạc Trường Châu là từ đâu lấy ra nó tới. Liền hiếu kỳ nói, Trường Châu, ngươi từ nơi nào trích đến nha, nơi này lộ hai bên đều đúng vậy, Lạc Trường Châu chỉ cho hắn xem. Bọn họ đi tiểu đạo bên đường có rất nhiều thấp bé bụi cây. Những cái đó bụi cây lá xanh liền cất dấu này đó tiểu mà đáng yêu quả mọng. Loại này quả mọng lớn lên rất giống cá hồi trứng, cho nên kêu hồi môi. Úc Bùi theo Lạc Trường Châu chỉ phương hướng thò lại gần vừa thấy. Quả nhiên phát hiện không nhỏ này đó quả mọng, quả đang ở ánh mặt trời phía dưới tinh oánh dịch thấu. Phi thường mê người, có chút thục thấu quả mọng thậm chí bởi vì không có người ngắt lấy. Cũng không có bị chim chóc mổ ăn chơi. Đã lạn ở chi thượng. Lạc Trường Châu đối hắn nói. Nó kết quả mùa mau đi qua. Nếu ngươi thích ăn, đợi lát nữa ăn xong cơm chưa ta bồi ngươi lại đây trích sẽ không bị người ta nói sao. Úc Bùi không quên vừa mới bọn họ lên núi khi cái kia kêu trụ bọn họ lão bá bá. Chúng ta như vậy chạy đến người khác trên núi tới trích quả mọng có thể hay không có việc. Lạc Trường Châu nghe được Úc Bùi lời này sửng sốt một chút. Sau đó buồn cười nói. Không có việc gì, thật vậy chăng? Úc Bùi vẫn là có chút không tin. Nơi này là nhà ta Sơn A, Lạc Trường Châu nhẹ nhàng bâng quơ mà đối Úc Bùi nói. Nhà ta liền ở phía trước cách đó không xa. Ngươi muốn đi nói ta có thể mang ngươi đi. Nơi này là sau núi. Vốn là muốn cùng trước sơn cùng nhau khai phá thành suối nước nóng Sơn Trang. Ta xem nơi này phong cảnh không tồi, liền không làm cho bọn họ động. Yên tâm đi, sẽ không có người tới nói, nơi này là nhà ngươi Sơn. Úc Bùi mở to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Lạc Trường Châu. Ân, Lạc Trường Châu bị hắn giật mình bộ dáng chọc cười. Cúi đầu dùng môi nhẹ nhàng chạm vào hạ hắn chóp mũi. Vừa mới chúng ta ở nơi đó có rất nhiều bó củi. Ngươi thấy được đi, Úc Bùi bị hắn như vậy một thân, trên mặt thật vất vả tiêu đi xuống nhiệt độ lại đi lên. Đỏ mặt gật gật đầu, những cái đó là ta làm ơn ta ba làm người từ nước Mỹ mang về tới nhẹ kiến trúc tài liệu. Dùng để cái nhà gỗ, ngươi là muốn chính mình cái một tòa nhà gỗ sao? Úc Bùi càng kinh ngạc. Lạc Trường Châu nói ra nói một câu so một câu gọi người khiếp sợ. Đúng vậy, Lạc Trường Châu cười cười. Nói, ta tính toán ở sau núi nơi này cái một đống nhà gỗ nhỏ. Về sau mùa hè chúng ta có thể tới nơi này trụ, ngươi hẳn là thực thích vẽ tranh đi. Nơi này thực an tĩnh, thích hợp ngươi vẽ tranh, ngươi thích ăn ngọt, nơi này còn có rất nhiều quả mọng. Nếu có muốn ăn mặt khác trái cây, ta cũng có thể giúp ngươi loại, chờ sang năm nhà ta hoa lê khai. Đứng ở bên kia cũng có thể nhìn đến, Lạc Trường Châu nói xong. Lại nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu ý cười. Bổ sung nói, nơi này chỉ cho chúng ta hai cái trụ, không mang theo những người khác tới được không? Úc Bùi nhìn hắn, hầu kết trên dưới hoạt run, trương trương môi lại nói không ra lời nói, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Nguyên lai Lạc Trường Châu thật sự không có lừa hắn, nguyên lai hắn đã sớm suy nghĩ như vậy nhiều đồ vật. Liền bọn họ về sau sinh hoạt đều suy nghĩ rất nhiều. Hắn đột nhiên liền tưởng thời gian quá lại mau một ít thì tốt rồi. Liền tính làm hắn đột nhiên biến lão cũng không có quan hệ. Hắn muốn đi xem ở Lạc Trường Châu miêu tả, những cái đó tốt đẹp mà đáng giá chờ mong tương lai. Từ trên núi đi xuống dưới cũng không mệt, nhưng là Lạc Trường Châu sợ hắn mệt, liền không màng Úc Bùi phản kháng một người cầm hai cái cặp sách. Ngồi ở chân núi quán ăn chạm bài phía dưới. Giúp bọn hắn xem xe đạp, vừa mới hô lên Lạc Trường Châu vị kia lão tiên sinh thấy bọn họ rốt cuộc từ sơn thượng hạ tới. Liền hướng tới bọn họ đã đi tới. Kết quả vừa thấy đến Úc Bùi ửng đỏ hốc mắt, liền đối Lạc Trường Châu nói. Châu tử, như thế nào ngươi khi dễ nhân gia lạp? Ân, khi dễ, Lạc Trường Châu không có phản bác, ngược lại thực sảng khoái thừa nhận. Cho nên ta một hồi muốn thỉnh hắn ăn mì nhận lỗi, ăn mì à. Ở nhà ta ăn sao? Lão tiên sinh nói chuyện chậm gì gì, nhưng nghe hòa ái lại hiền từ. Đúng vậy, Lạc Trường Châu đem hai cái cặp sách đều sách đến trên tay trái. Sau đó dùng tay phải đi dắt Úc Bùi tay. Ai? Hảo hảo hảo, tới ta mang các ngươi qua đi, lão tiên sinh nghe vậy cười tủm tỉm mà. Đối bọn họ vẫy tay. Xoay người mang theo bọn họ hướng quán ăn đi đến, Úc Bùi bị Lạc Trường Châu đột nhiên dắt tay động tác hoảng sợ. Bởi vì nơi này có lão nhân ở đâu? Không có việc gì, Lạc Trường Châu nghiêng đầu, cùng hắn nhỏ giọng kề tai nói nhỏ nói. Trần gia gia ánh mắt không tốt, giống chúng ta hoàng lão sư giống nhau, Úc Bùi cười. Nói, ngươi nói như vậy hoàng lão sư. Hắn khẳng định sẽ khổ sở đã chết. Lạc Trường Châu thu nạp năm ngón tay. Đem hắn tay cầm đến càng khẩn một ít, kia chúng ta hai thanh ngữ văn điểm khảo cao một chút. Làm hắn cao hứng, Úc Bùi mặt khác khoa học tự nhiên khoa thành tích một chốc một lát vận. Lên không được, nhưng ngữ văn vẫn là thực hảo đề. Tuy rằng bối thư với hắn mà nói có điểm khó, nhưng vì Lạc Trường Châu... Úc Bùi tưởng đem chính mình cũng biến thành một cái cùng hắn giống nhau ưu tú người. Cho nên mặc kệ lại như thế nào khó, hắn đều sẽ nỗ lực đi làm mơ siêu đến trong tiệm đem cặp sách buông sau. Lão tiên sinh liền cầm thực đơn lại đây. Châu tử a, hôm nay muốn ăn cái gì? Giống như trước giống nhau. Chén lớn mì thịt bò liền hảo. Cảm ơn Trần Gia Gia, Lạc Trường Châu nói. Úc Bùi nhìn thoáng qua thực đơn. Một chốc một lát cũng không biết ăn cái gì, liền nói, ta đây cũng muốn một phần mì thịt bò đi, chén nhỏ liền hảo, phiền toái Trần Gia Gia, không phiền toái, lão tiên sinh cười ha ha. Các ngươi ngồi chờ một hồi a. Úc Bùi nghe được lão tiên sinh kêu Lạc Trường Châu châu tử. Liền hỏi hắn, ngươi cùng vị này Trần Gia Gia rất quen thuộc sao? Ân, Lạc Trường Châu nói, phía trước vừa tới Nam Thành kia hội. Ta ba mẹ vội vàng lộng bên này mục trường cùng suối nước nóng sơn trang sự. Mỗi ngày không trở về nhà, ta ở nhà cũng lười đến một người nấu cơm, liền thường xuyên chạy tới nơi này ăn mì. Úc Bùi nghe vậy càng mong đợi. Kia nơi này mặt nhất định ăn rất ngon, có thể là một người thường xuyên lại đây ăn mặt quán. Nhất định có nó độc đáo chỗ, bọn họ hôm nay ăn cơm thời gian có chút vãn. Mặt quán thật nhiều khách nhân đã sớm ăn được đi rồi. Cho nên bọn họ trên mặt tới thực mau. Lão tiên sinh dùng khay bưng hai chén mì sợi lại đây. Chén lớn kia phân bên trong chỉ có một trứng gà, mà chén nhỏ lại có hai cái trứng gà. Lão tiên sinh đem chén nhỏ kia phân phóng tới Úc Bùi trước mặt. Cười tủm tỉm mà, tiểu đồng học, ngươi kêu cái gì nha? Ta kêu Úc Bùi, Úc Bùi đem mặt chén tiểu tâm mà tiếp nhận tới. Cảm ơn Trần Gia Gia, lão tiên sinh nghe Úc Bùi có lễ phép nói lời cảm tạ. Đôi mắt cười đến càng mị, Bùi tử a, Gia Gia nhiều cho ngươi cái trứng gà. Về sau thường lại đây nơi này chơi nha, ân ân, Úc Bùi đương nhiên là đáp ứng rồi. Hắn còn tưởng cùng Lạc Trường Châu cùng nhau lại đây bên này xây nhà đâu. Lạc Trường Châu nhìn bọn họ hai cái nói chuyện, khóe môi câu lấy, chờ Trần Gia Gia rời đi sau đem chính mình trong chén thịt bò kẹp cho Úc Bùi một nửa. Ăn nhiều một chút, người ôm quá gầy, Úc Bùi phát hiện. Từ hắn cùng Lạc Trường Châu cho nhau thổ lộ chính mình cõi lòng sau. Lạc Trường Châu bắt đầu ham thích với cho hắn rót các loại ngọt ngào lời âu yếm. Úc Bùi mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói, ta trong chén liền có rất nhiều lạc, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Lạc Trường Châu không nghe. Vẫn là tiếp tục cho hắn kẹp thịt, hỏi hắn, ngươi giữa trưa muốn ngủ chưa đi? Hiện tại vây không vây? Nếu không đợi lát nữa cơm nước xong đến nhà ta đi ngủ một hồi. Buổi chiều chúng ta hai cái cùng đi đi học. Úc Bùi nghe vậy thiếu chút nữa bị trong miệng thịt bò cấp nghẹn lại, bọn họ vừa mới ở bên nhau. Hiện tại liền phải đi Lạc Trường Châu trong nhà ngủ. Này tiến độ có thể hay không quá nhanh. Hơn nữa, hắn rất sợ đụng tới Lạc Trường Châu cha mẹ. Nếu đụng phải hắn muốn như thế nào giải thích đâu. Nói chính mình là Lạc Trường Châu đồng học, ở nhà hắn ngủ cái ngủ chưa sao? Nghĩ đến đây, Úc Bùi lại nhịn không được bắt đầu lo lắng lên. Đồng tính luyến ái cũng không phải bị mọi người tiếp thu. Tựa như hắn cùng Lạc Trường Châu vừa mới dắt tay muốn tránh Trần Gia Gia giống nhau. Trên đời này có rất nhiều người không chỉ có không thể tiếp thu loại này ở bọn họ trong mắt là gì? Dạng yêu say đắm. Ngược lại còn sẽ ác ngôn tương hướng. Nếu Lạc Trường Châu cha mẹ cũng không thể tiếp thu bọn họ nhi tử cùng một người nam nhân ở bên nhau đâu. Lạc Trường Châu vừa thấy Úc Bùi hơi hơi nhăn lại mày liền biết hắn lại ở miên man suy nghĩ. Liền giơ tay ở hắn trán thượng nhẹ nhàng bắn một chút. Suy nghĩ cái gì đâu? Không có gì, Úc Bùi che lại cái trán. Đối Lạc Trường Châu nói. Trường Châu, chúng ta hồi trường học đi thôi, Lạc Trường Châu đào cũng không có miễn cưỡng hắn. Nghĩ hắn hôm nay trở về cùng ba mẹ nhắc tới trước nói một chút hắn cùng Úc Bùi đã ở bên nhau sự. Cũng đúng, bằng không hắn ba quá kích động dọa đến Úc Bùi liền không hảo. Bọn họ hồi trường học khi, ngồi vẫn là Lạc Trường Châu kia chiếc xe đạp, Úc Bùi ngồi ở mặt sau, nâng lên hai tay từ sau lưng ôm lấy Lạc Trường Châu. Mặt dính sát vào ở hắn trên lưng, nhưng lại thực mau buông ra, như thế nào không ôm. Lạc Trường Châu ở phía trước hỏi hắn, Úc Bùi nhỏ giọng nói, nơi này có thật nhiều người đâu. Lạc Trường Châu cười một chút. Không nói gì, Úc Bùi đôi tay đỡ ở hắn trên eo, cùng hắn vẫn duy trì một cái sẽ không thân mật đến quá phận tư thế. Hắn nhìn mênh mông vô bờ sáng sủa không trung, khóe miệng không tự giác dương. Nguyên lai hạnh phúc đối với hắn tới nói, thật là giơ tay có thể với tới đồ vật. Hết chương.